Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giờ Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 349 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang chuẩn bị đón kiếm thứ 3 của Côn Ma Thiên Tôn, và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 349 có tựa đề Toàn Thắng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vậy là đã khỏe rồi sao? Lẽ nào là hắn uống tiên đan? Tốc độ khôi phục thế này cũng là quá nhanh rồi. Trước đó, rõ ràng là hắn còn là một bộ dáng vẻ muốn chết mà. Lúc này mới 3 ngày mà đã khỏe rồi. Mọi người nhìn thấy Diệp Phiến đi về phía Côn Ma Thiên Tôn thì ai nấy đều cả kinh đến mức khá ốc miệng. 3 ngày trước, Diệp Phiến đến bò cũng là bò không nổi. 3 ngày sau, lại không có khác gì là cái người bình thường. Rốt cuộc thì gia hòa này đã uống đan dược gì vậy? Tiền bối, mời ra tay. Ánh mắt của Diệp Viễn sáng quắc lên nói. Cốt Ma lặng lặng nhìn Diệp Viễn, chậm rãi mở miệng. Hậu bối, tiềm lực người đã hết rồi, không có thể nào đỡ được kiếm thứ 3 đâu. Kiếm thứ 3 này dùng hợp sức mạnh của 5 loại pháp tắc. Sức mạnh uy lực này, người căn bản là không có cách nào có thể tưởng tượng được đâu. Mọi người nghe vậy thì hít vào một hơi khí lạnh. Sức mạnh của 5 loại pháp tắc, đây thật sự chính là thứ mà con người có thể làm được sao? Thiên tài ở cái thời đại kia đều có thể là tùy ý dung hợp sức mạnh của 4-5 loại pháp tắc sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Không cần nhiều lời đâu, xin mời tiền bối ra tay. Cốt Ma bình tĩnh nói. Trận chiến diệt thế đã chôn vùi quá nhiều thứ rồi. Sai không ở chỗ của người. Cái loại lòng tự trọng vô vị này các bạn là không có cần phải có. Có điều, nếu như mà người đã một lòng muốn chết như vậy, vậy thì bản tôn sẽ giúp người thôi. Người, nhìn cho kỹ đây. Dứt lời, Cốt Ma Thiên Tôn giơ kiếm lên một lần nữa. Vẫn là tư thế giống nhau như đúc, chỉ là lần này vô cùng là bình thường. Toàn bộ thế giới giống như đều trở nên yên tĩnh. Chỉ một kiếm này, Diệp Viễn liền cảm thấy có một cỗ khí tức chết chóc đập vào mặt. Một kiếm này không có thể nào dùng ngôn ngữ đến miêu tả. Trong bình thường thấy không bình thường, trong không tiếng động hiện ra sấm chớp kinh người. Tất cả mọi thứ đều là ở bản thân kiếm. Đây chính là vận dụng cực kỳ cao đối với kiếm đạo, vô cùng là huyền diệu. Người sử dụng kiếm có thể là khống chế kiếm đến mức như thế, cuộc đời Diệp Phiến chưa từng thấy qua. Xem ra, lúc còn sống thì đối phương cũng giống như mình. Lấy kiếm đạo phát động sức mạnh pháp tắc của nó, từ đó mà đạt đến đỉnh phong. Chỉ là, lấy kiếm đạo phát động sức mạnh của 5 loại pháp tắc, thật sự là không có thể nào tưởng tượng được. Tất cả những khí vận chi từ đều ít vào hít thở không thông. Lần này, bọn họ khôn ngoan hơn, đi ra thật xa khỏi chỗ hai người chiến đấu, để mà tránh bị ảnh hưởng tới. Lần trước chỉ là trọng thương thổ huyết, lần này thì không nói chắc được. Cốt Ma Thiên Tôn đã nói, uy lực của một kiếm này chính là gấp 50 lần kiếm thứ hai. Cái dạng tăng lên thế này có thể nói là khủng bố. Bọn họ thực sự không nghĩ ra Diệp Viễn lấy gì để mà đỡ một kiếm thứ ba này đây. Thế nhưng có một điều không có thể nào nghi ngờ rằng là bọn họ đều hy vọng có thể là xuất hiện kỳ tích. Nếu như Diệp Viễn chết ở một dưới kiếm này, ở dưới một kiếm này, thì bọn họ sẽ nhất định là phải nhận 3 kiếm của Cốt Ma. Những người còn lại, có ai nắm chắc có thể là đỡ được một kiếm của Cốt Ma sao? Diệp Viễn chết đi, thì bọn họ cũng sẽ chết theo. Thế nhưng vấn đề là, Diệp Viễn có thể chống đỡ được không? Đúng lúc bọn họ còn đang nghi hoặc, Cốt Ma Thiên Tôn ra kiếm. Lần này, không có kiếm khí. Cốt Ma Thiên Tôn đi đến gần người. Hắn nắm chặt kiếm, đâm thẳng về phía trái tim của Diệp Viễn. Thế nhưng, Diệp Viễn cũng không có động đậy, thậm chí là ngay cả kiếm không mình cũng là không có dùng tới. Là từ bỏ sao? Ai cũng biết, khi kiếm của Cốt Ma Thiên Tôn đi đến trước mặt Diệp Viễn, thì đó chính là một kiếm kinh thiên. Nói thì chậm, thế nhưng xảy ra rất nhanh. Chưa đến thời gian trong nháy mắt, Cốt Ma Thiên Tôn đã đến trước mặt Diệp Viễn. Diệp huynh, cẩn thận! Đám người Tống Ngọc không biết Diệp Viễn muốn làm gì, nhìn thấy như vậy thì sợ hãi. Mọi người thốt lên một tràng âm thanh, hoàn toàn không biết Diệp Viễn muốn làm gì. Thế nhưng đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra. Đan điền của Diệp Viễn phóng ra vô số những tơ mỏng màu lam quấn quanh về phía cốt kiếm. Trong không khí phát ra trận trận những tiếng nổ. Những nơi cốt kiếm đi đến, tơ mỏng màu lam bị đánh phá. Thế nhưng tơ mỏng này càng ngày càng nhiều, tốc độ cốt kiếm đi đến cũng càng ngày càng chậm. Đây là đạo văn sao? Lần đầu tiên, cảm xúc của Cốt Ma Thiên Tôn chấn động. Một chân thần tầng hai sao có thể là tu luyện ra đạo văn? Lực đạo một kiếm này quá mạnh. Ngay từ đầu, đạo văn căn bản là không có thể nào quấn lấy. Thế nhưng càng về sau, đạo văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chặt. Cuối cùng thì cốt kiếm cũng bị quấn lấy. Có điều, đạo văn cũng không từ bỏ, mà lại tiếp tục lan tràn thêm, dây dưa đi về phía Cốt Ma. Dần dần, cốt kiếm không có thể nào đi tiếp thêm nữa. Cốt Ma Thiên Tôn quá sợ hãi, lực đạo ở trên tay mạnh thêm vài phần. Chân thần tầng 2 biến thành tầng 3, rồi lại biến thành chân thần tầng 4. Thế nhưng, vẫn là không có được như trước. Khí thế ở trên người của Cốt Ma Thiên Tôn càng ngày càng mạnh. Lúc này trực tiếp nhảy tới chân thần tầng 7. Cuối cùng thì những tờ mỏng màu lam kia mới đứt gãy. Lúc lên chân thần tầng 9, rốt cuộc thì Diệp Phiến không chịu được lực cường đại của Cốt Ma Thiên Tôn nữa, bị đánh bay đi. Tất cả mọi người vô cùng chấn động nhìn một màn này. Bọn họ đều bị hù dọa. Cốt Ma Thiên Tôn mạnh đến như vậy, thế mà lại bị buộc phải tăng cao cảnh giới thì mới có thể thoát ra khỏi những tờ mỏng đó sao? Đã nói một kiếm khủng bố đâu, đã nói là cảnh giới tương đương đâu. Kiếm thứ ba này, Cốt Ma Thiên Tôn đã hoàn toàn bại. Thậm chí, Diệp Viễn còn không động thủ. Cốt Ma Thiên Tôn đã bị những tờ mỏng màu lam kinh khủng kia của Diệp Viễn đánh bại rồi. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Bọn họ vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Nhìn đôi mắt trắng nhợt của Diệp Viễn, sau lòng tất cả mọi người đều không khỏi phát lạnh. Đây là một mắt băng lãnh đến mức nào? Lúc này, khí chất của Diệp Viễn so với trước đó giống như là hai người khác nhau vậy. Đôi mắt kia giống như là đang quan sát chúng sinh, không có một chút cảm tình nào. Thiên đạo, đây chính là khí tức của thiên đạo. Trên người của một chân thần cảnh tầng 2, tại sao lại có thể có khí tức đáng sợ đến như vậy được? Người nói thiên tài thượng cổ như thế nào? Kiếm thứ ba như thế nào? Bây giờ xem ra cũng là chỉ đến như vậy. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn về phía Cốt Ma, thản nhiên nói: khiêu khích. Diệp Viễn đây chính là đang khiêu khích. Hắn đang gây hấn với một cường giả cấp độ thiên tôn. Gia hỏa này đã bị điên sao? Có điều, lời nói của Cốt Ma Thiên Tôn lúc này đúng là đã bị Diệp Viễn đánh mặt. Diệp Viễn chẳng những đỡ được một kiếm này, hơn nữa còn khiến cho Cốt Ma Thiên Tôn tăng thực lực đến chân thần tầng 9. Chính là nói, Cốt Ma Thiên Tôn đang tự vào mặt mình. Mặc dù không phải là bọn họ làm, thế nhưng mà những khí vận chi tử này có một loại cảm giác giống như là chút được giận vậy. Ở trong miệng Cốt Ma Thiên Tôn, thiên tài thượng cổ có thể chẳng qua là miễn cưỡng có thể là đỡ được kiếm thứ ba. Thế nhưng Diệp Viễn đã làm cho Cốt Ma Thiên Tôn phải tăng cảnh giới đến chân thần tầng 9. Cái này chứng minh rằng thực lực thiên phú của Diệp Viễn xuất sắc hơn rất nhiều nếu như mà so với thiên tài thượng cổ. Cốt Ma Thiên Tôn dùng con mắt trống rỗng nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cốt Ma Thiên Tôn. Hai cặp mắt không tầm thường, cứ như vậy nhìn nhau, trầm mặc. Một lúc lâu sau, Cốt Ma Thiên Tôn mới chậm rãi nói: ta thu hồi lại những lời nói trước đó. Chân thần cảnh, ngộ đạo văn. Cái loại chuyện như vậy chưa có nghe đến bao giờ. Thiên phú của người đã không có thể nào dùng lẽ thường đến để mà phán đoán rồi. Nói rồi, cốt ma thiền tôn ném cốt kiếm ở trong tay, bay thẳng về phía Diệp Viễn. Mọi người thất kinh, cốt ma thiền tôn thế mà lại nhận sai. Thanh cốt kiếm này thuộc về người, còn đế cốt của đại nhân, người cũng có thể mang đi. Thiên tài như thế bất ngờ xuất hiện, sợ rằng trận chiến diệt thế tiếp theo cũng đã không còn xa nữa rồi. Đại nhân, sứ mệnh của ta đã hoàn thành rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Cốt ma thiền tôn nói xong, cả người trực tiếp liền phong hóa, sau đó thì tiêu tán theo gió. Vẻ mặt của Diệp Viễn không đổi, thu lấy cốt kiếm, chậm rãi đi về phía đỉnh núi Sương. Trên đỉnh núi, Kỳ Lân đế cốt phát ra từng trận ánh sáng, chấn động lòng người. Diệp Viễn lúc này bước từng bước lên, áp lực ở trên người càng ngày càng lớn. Đế cốt này, cho dù là đã thanh tẩy qua vô số năm tháng, thế nhưng vẫn còn có sự cao ngạo của nó. Một đôi con mắt Diệp Viễn lạnh lùng, không chút nào tình cảm nói: huy hoàng đã qua rồi, sớm đã tan thành mây khói sau khi mà chết đi, còn muốn đùa giỡn đi phong sao? Chuyện cũ đã như thế, thì cứ để cho nó qua đi thôi. Trên người Diệp Viễn, đạo văn cuốn quanh, uy áp này đối với hắn mà nói không đáng nhắc đến. Không bao lâu sau, Diệp Viễn lên tới đỉnh của núi Sương. Trước mắt chính là một đoạn Kỳ Lân đế cốt hoàn chỉnh. Diệp Viễn yên tĩnh giống như là một giếng nước, đưa tay đến. Nhưng đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra. Định. Một giọng nói truyền ra từ bên trong hư không. Sức mạnh pháp tắc cường đại, điên cuồng quấn quanh Diệp Viễn, khiến cho toàn thân của hắn ta giống như bị giam cầm trong không gian. Diệp Viễn, dọc con đường này cực khổ cho người rồi. Cái đế cốt này ta xin nhận lấy. Thân hình của Lưu Nhất hiện ra, vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn Diệp Viễn. Tất cả mọi người đều bị biến cố đột ngột này khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Chẳng có ai ngờ đến lại còn có một người nữa ẩn nấp trong hư không. Đây đúng là bỏ ngựa bắt về, chim sẻ núp đằng sau. Thì là rốt cuộc thì sao hắn lại làm được? Là gia hỏa Lưu Nhất đáng chết kia. Hắn vậy mà đã đột phá đến chân thần cảnh từng năm. Quách Cảnh nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, vừa sợ lại vừa tức giận nói: lúc này mới có thời gian mấy tháng không gặp, Lưu Nhất lại đột phá đến chân thần cảnh từng năm, đơn giản chính là nghe đến mà giận người. Gia hỏa này nhất định chính là đã nuốt trọn tất cả huyền thiên nhất khí quả rồi. Cái thứ đáng chết này, không ngờ được tên này lại còn có thủ đoạn ẩn nấp đáng sợ như vậy. Thực sự đã coi thường hắn ta rồi. Sắc mặt của Tống Ngọc cũng như lại là muốn phun ra lửa, nói: bây giờ bọn nó chạy tới cũng là không còn kịp nữa. Đối với Lưu Nhất mà nói, lấy đế cốt dễ như trở bàn tay. Huống hồ nơi không gian bị cô đọng kia, bọn họ căn bản là không cách nào đột phá được. Đáng chết, thật là đáng chết. Lẽ nào cứ mở to mắt mà nhìn cái tên gia hỏa này cướp đi đế cốt sao? Vẻ mặt của Hồ Phi lúc này không cam lòng nói: đỡ được ba kiếm thì như thế nào chứ? Kết quả còn không có phải là bị cái tên người khác cướp đoạt đi sao? Vẻ mặt của chủ Úc lúc này cười nhạt nói. Nhìn Diệp Viễn bị chấn định, ở trong lòng của chủ cực kỳ là sảng khoái. Diệp Viễn, không ngờ được có đúng không? Lão phù ngoài hồn nguyên định thần phù ra, còn có thượng thành độn không phù. Dọc theo con đường này, người cảnh giác ta khắp mọi nơi. Kết quả không có phải là bị lão phù tính kế hay sao? Lấy được đế cốt này, lão phù nhất định có thể là đạt được khí đế lăng, cảnh giới thiên đế. Đối phụ mới lão phù mà nói cũng không có phải là không còn tiếp tục là vọng tưởng nữa. Lưu Nhất nhìn Diệp Viễn vô cùng là đắc ý. Hắn chưa bao giờ ngờ đến bản thân mình lại có một ngày có thể là có cơ hội đột phá đến cảnh giới thiên đế. Chỉ nghĩ đến đây thôi, hắn liền vô cùng kích động. Dứt lời, hắn đưa tay chộp lấy Kỳ Lân đế cốt. Thế nhưng mà đúng lúc này, trong đế cốt tỏa ra hào quang nở rộ. Thân hình của Lưu Nhất giống như là bị phản chấn bắn ngược lại. Hắn ta biến sắc mặt, lẩm bẩm: Sao lại có thể như vậy? Có điều, một màn càng khiến cho hắn khiếp sợ hơn xuất hiện. Vốn dĩ, Diệp Viễn đang bị giam cầm, thế mà lại chậm rãi bước đi, đi tới phía trước mặt đế cốt, chậm rãi nhặt đế cốt lên. Lưu Nhất lâu này giống như là thấy quỷ vậy, hắn kinh hồ. Cái này sao có thể chứ? Hỗn nguyên định thần phù của ta, ở trong chân thần cảnh không có người nào có thể là phá giải mới đúng. Vẻ mặt của Diệp Phiến lạnh lùng nhìn về phía Lưu Nhất, thản nhiên nói: Cái thứ ngu xuẩn này, đế cốt có linh, nếu như nó đã để cho cốt ma thiên tôn khảo nghiệm chúng ta, mà ta đã thông qua khảo nghiệm, vậy thì nó đã nhận ta làm chủ nhân của nó. Còn hỗn nguyên định phần phù của người sao? Đó là cái thứ gì vậy? Diệp Viễn ở trong trạng thái mắt trắng, quanh thân đều là không gian thần văn, không có dính bất cứ pháp tắc gì. Cho dù là hỗn nguyên định thần phù, cũng làm sao mà có thể thật sự trấn trụ hắn ta đây? Không chỉ có Lưu Nhất, mấy người Tống Ngọc cũng là khiếp sợ tới cực điểm. Bọn họ đều đã từng bị hỗn nguyên định thần phù này trấn trụ qua. Cái loại cảm giác vô lực kia dường như là khiến cho bọn họ tuyệt vọng. Thế nhưng Diệp Viễn này lại căn bản là không có bị ảnh hưởng tới. Lưu Nhất còn lại một tấm hỗn nguyên định thần phù cuối cùng này, hắn đã sớm tính toán xong sẽ chờ ở một khắc cuối cùng mà cướp đi đế cốt. Thế nhưng ai ngờ Diệp Viễn lại căn bản không có bị ảnh hưởng gì. Từ đầu đến cuối, hắn ta chính là một tên hề nhảy nhót. Lần trước người đoạt huyền thiên nhất khí quả may mắn chạy nhanh, lần này vừa lúc là chúng ta tính sổ một chút đi. Diệp Viễn nhìn Lưu Nhất không mang theo một chút nào tình cảm nói. Trong mắt Lưu Nhất bỗng nhiên hiện lên vẻ độc ác. Hắn cười lạnh: Tính sổ sao? Chỉ dựa vào một cái tên chân thần cảnh thứ hai giống như người sao? Ta biết rằng người rất lợi hại, thế nhưng bây giờ ta chính là một chân thần thứ năm. Người lấy cái gì đến để mà tính sổ với ta đây? Đột nhiên, trong tay Lưu Nhất xuất hiện một quỷ trảo, rõ ràng là một kiện thiên tôn linh bảo. Diệp Viễn lại giống như không nhìn thấy, chậm rãi đi về phía Lưu Nhất. Diệp Viễn này khiến cho Lưu Nhất cảm thấy cực kỳ là xa lạ. Loại cảm giác lạnh như băng kia khiến cho hắn cảm thấy gần như là bị đông cứng lại. Hắn cắn răng một cái, lạnh lùng nói: Cực Minh Tử Hồn Trảo. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức chết chóc bộc phát ra, một đoàn khí màu đen đột nhiên đập thẳng về phía Diệp Viễn. Nhưng mà Diệp Viễn vẫn không có hành động gì. Tơ mỏng màu lam lan tràn, rất nhanh liền đụng vào đoàn khí đen kia. Nhất thời, đoàn khí đen kia giống như là gặp quỷ, tan thành mây khói. Hai mắt Lưu Nhất trợn tròn xoe, nhìn một màn này với vẻ mặt không dám tin. Rốt cuộc thì những tơ mỏng màu lam này là cái thứ gì vậy? Lưu Nhất không chút nào do dự, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà đã không còn kịp nữa. Tốc độ lan tràn của thần phàn nhanh hơn rất nhiều nếu như so với sức hắn ta tưởng tượng. Trong chớp mắt, hắn đã bị bao phủ ở trong không gian thần văn. Hoàn nghênh đi tới thế giới của ta. Con người của Lưu Nhất co rụt, vẻ mặt bàng hoàng, luống cuống. Thế giới của người? Tiểu thế giới, Lưu Nhất cũng không xa lạ gì. Nhưng mà thế giới của Diệp Viễn thì hắn chưa có từng thấy qua. Tại sao lại có tiểu thế giới như vậy chứ? Hắn thử dùng thần nguyên của mình thôi động sức mạnh thế giới. Thế rừng mà hắn hoảng sợ phát hiện ra sức mạnh thế giới của mình ở chỗ này lại không có thể nào phóng ra ngoài cơ thể. Đây rốt cuộc là cái chỗ quỷ quái nào vậy? Trong lòng Lưu Nhất càng ngày càng sợ. Ở chỗ này, hắn ta giống như là một người phàm. Không đúng, thậm chí ngay cả một người phàm cũng không bằng. Diệp Viễn nói: Người không cần phải biết. Người chỉ biết cần biết rằng cái người gọi là số mệnh đặt ở trước mặt ta thì chẳng tính là gì. Bây giờ người có thể đi chết rồi. Dứt lời, Diệp Viễn điểm ngón tay một cái, Lưu Nhất trực tiếp nổ thành mảnh vụ hư vô. Khi mà thân hình của hắn xuất hiện một lần nữa, Lưu Nhất đã tan thành mây khói. Những người khác nhìn thấy một màn này, ai cũng khiếp sợ không nói nên lời. Đám người Tống Ngọc thì mừng rỡ như điên, bước mấy bước rồi chạy lên phía trước. Diệp huynh, Lưu Nhất hắn đâu rồi? Diệp Viễn thản nhiên nói, chết rồi. Tống Ngọc nghe vậy thì cười lớn. Ta biết mà, cái tên gia hỏa đó thật là hèn mọn, không có kết cục gì tốt đâu. Diệp huynh thật sự là lợi hại, đến ngay cả Hỗn Nguyên Định Thần Phù cũng có thể là nhẹ nhàng phá giải. Diệp Viễn liếc hắn ta, lãnh đạm nói, chút tài mọn thôi, không đáng kể. Bị Diệp Viễn nhìn, Tống Ngọc có một loại cảm giác giống như là rớt vào trong hầm băng. Diệp Viễn không thèm để ý đến Tống Ngọc nữa, thân hình khẽ động, trực tiếp lao về phía xa. Diệp huynh! Đám người Tống Ngọc biến sắc mặt, vội vã liền đuổi theo. Đột nhiên hắn cảm thấy Diệp Viễn ở trước mặt này đã trở nên vô cùng xa lạ. Diệp huynh, người muốn đi đâu vậy? Thần pháp của Diệp Viễn quá nhanh, đám người Tống Ngọc không thể nào đuổi kịp, chỉ có thể ở phía đằng sau gọi. Bỗng nhiên, Diệp Viễn dừng bước lại, lạnh lùng nói, đừng có đi theo ta nữa, nếu như không, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Thân hình của đám người Tống Ngọc cứng đờ ra, có chút không dám tin nhìn Diệp Viễn. Đây chính là Diệp Viễn mà bọn họ quen biết sao? Nhìn Diệp Viễn rời đi, đám người Tống Ngọc không dám ngăn cản. Diệp Viễn trước mắt này thật sự quá kinh khủng, quá lạnh lùng. Nếu như mà bọn họ đi theo, sợ rằng là hắn sẽ không chút nào dò dự mà giết bọn họ. Tống huynh, rốt cuộc là Diệp huynh hắn bị làm sao vậy? Quách Cảnh Dương cảm thấy khó hiểu hỏi. Sắc mặt của Tống Ngọc có chút khó coi, trầm giọng nói, công pháp của Diệp huynh đúng là hiếm thấy trên đời, thậm chí còn có thể vượt cảnh giới mà giết chết đối thủ trong nháy mắt. Thế nhưng mà dường như là nó có tác dụng phụ không nhỏ, có thể là ảnh hưởng đến tâm tính. Quách Cảnh Dương nghe vậy biến sắc mặt, nói, vậy phải làm sao thì mới được đây? Hẳn chắc là sẽ không có cứu luôn như vậy chứ? Tống Ngọc lắc đầu, đương nhiên là sẽ không rồi. Nhưng mà nếu như hắn cứ tu luyện như vậy, đến cuối cùng e rằng sẽ trở thành một cường giả tuyệt thế, không có một chút nào tình cảm. Mấy người nghe vậy sắc mặt đều hết sức khó coi. Bọn họ đã coi Diệp Viễn thành bạn bè sinh tử, rất lo lắng cho Diệp Viễn. Vậy chúng ta cứ để cho hắn rời đi như vậy, thật sự là sẽ không sao chứ? Hồ Phi lo lắng nói, yên tâm đi, thực lực của hắn thì các người cũng đã nhìn thấy rồi, có thể làm cho cốt ma thiên tôn tăng cảnh giới đến chân thần tầng 9. Nguy hiểm bình thường không có làm gì được hắn ta đâu. Huống hồ, cho dù là hắn ở tình trạng bây giờ, cũng sẽ không có tự mình ép bản thân vào đường cùng đâu. Thực tế, ta cảm thấy hắn ở trong trạng thái này có thể là còn bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào. Tống Ngọc than thở, người khác không còn gì để nói, cũng không biết nói từ đâu. Tống huynh, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Quách Cảnh Dương hỏi. Tống Ngọc ngẫm nghĩ rồi nói, chuyện bên này đã giải quyết xong rồi, chúng ta về vòng an toàn chờ Diệp huynh đi. 3 tháng sau, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã trở lại vòng an toàn. Đám người Tống Ngọc nhìn thấy là Diệp Viễn thì ai nấy đều vô cùng kích động. Diệp huynh, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở về rồi, mấy tháng này làm cho chúng ta lo lắng muốn chết rồi. Hồ Phi nói. Diệp Viễn cười, xin lỗi, đã để cho các vị lo lắng. Đột nhiên, Tống Ngọc ở một bên kinh ngạc, nói, Diệp huynh, ngươi đã đột phá. 3 tháng ngắn ngủi không gặp, Diệp Viễn lại tăng lên một cảnh giới nhỏ. Bây giờ đã đến đỉnh phong nguyên đan tầng 3, chỉ còn một bước ngắn nữa là đến nguyên đan tầng 4. Diệp Viễn gật đầu, nói, mấy tháng này có gặp cơ duyên khác, là may mắn đột phá thôi. Tống Ngọc cũng nghe ra, dường như Diệp Viễn không muốn nói thêm về chuyện mấy tháng này, hắn liền thức thời ngậm miệng. Có điều cảnh giới Diệp Viễn tăng thêm vẫn là khiến cho hắn cả kinh. Mấy người Tống Ngọc hiểu, Diệp Viễn đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, ý nghĩa sẽ khác hoàn toàn bọn họ. Bây giờ, sợ rằng Diệp Viễn đối phó với chân thần tầng 5 cũng không phải là nói chơi. Sau khi mà trở lại vòng an toàn, thì tất cả liền yên bình trở lại. Diệp Viễn quan sát một chút, những người khí vận chi tử trở lại vòng an toàn đã không còn đến một phần. Tuy rằng chiến trường cổ thần này tràn ngập cơ duyên, thế nhưng cũng cực kỳ là hung hiểm. Có điều, có thể trở về, phần lớn thực lực tăng mạnh, khí thế không chỉ mạnh hơn một bậc so với trước đây. Trong đám người, Diệp Viễn còn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đó chính là chủ Úc. Ánh mắt của chủ Úc cũng nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện ra Diệp Viễn nhìn qua. Hắn lập tức quay đầu sang chỗ khác, không dám đối mặt với người này. Lúc này, tim của hắn đập thình thịch. Hắn đang sợ Diệp Viễn sẽ đến gây sự. Chú không ngờ, chỉ mới qua 3 tháng thôi, Diệp Viễn đã trực tiếp tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ. Khi Diệp Viễn ở tại chân thần cảnh tầng 2, hắn đã không phải là đối thủ. Đương nhiên, bây giờ thì càng không có phải là đối thủ nữa. Nếu như bây giờ Diệp Viễn quay sang tìm hắn gây chuyện, hắn chính là không thể nào thoát. Cũng may là Diệp Viễn chỉ nhìn hắn một cái, cũng không có ý muốn gây phiền phức gì. Hắn ta mới thở phào một tiếng. Từ khi đi vào chiến trường cổ thần cho tới bây giờ, đã qua khoảng 1.5 năm. Thời gian còn lại, mỗi người đều nhập định, chờ thời gian kết thúc. Đương nhiên, cũng có một vài những khí vận trì tử vẫn luôn ở phía bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Lúc này lần lượt trở lại vòng an toàn. Đảo mắt, kỳ hạn 3 năm đã đến. Âm thanh của cường giả thiên đế kia lại vang lên lần thứ hai. Chúc mừng các vị khí vận trì tử thu hoạch được tương đối khá ở tại chiến trường cổ thần lần này. Có điều, hy vọng các vị nhớ kỹ ơn của giản gia. Tương lai, nếu như mà giản gia ta có việc muốn nhờ, mong rằng các vị đừng có chối từ. Thiên đế đại nhân khách khí rồi, chuyện của giản gia chính là chuyện của chúng ta mà. Thiên đế đại nhân cứ yên tâm đi. Một đám khí vận trì tử vội vàng nói. Tiếp đó, cường giả thiên đế kia lại nói. Các người trải qua lần này, số bệnh hẳn là sẽ phát sinh biến hóa. Sau khi trở về, bảo thành chủ của mình tới xem lại một lần. Được rồi, xin cáo biệt. Nghe lời này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều phấn khởi. Tuyệt đại đa số bọn họ đều là khí hoàng cực. Dù sao thì khí đế lăng chỉ là số ít. Nếu như có thể đột phá đến khí đế lăng, vậy thì tương lai bọn họ có hy vọng đột phá cảnh giới thiên đế. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, đây chính là một hồi tạo hóa lớn. Dù sao, ở cấp bậc đại đế đô này, muốn đột phá đến cảnh giới thiên đế thật sự quá khó. Trong đám người, Diệp Viễn nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được thiên đế kia đang theo dõi mình. Xem ra, cảm giác của hắn không sai. Hắn thật sự đã dẫn sự chú ý của giản gia, thậm chí là sự chú ý của huyền cơ thiên đế. Có điều, hắn cũng không có biểu cảm gì, giống như những người khác, đợi chiến trường cổ thần đóng cửa. Mọi người đang cao hứng, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, vòng an toàn trực tiếp liền biến mất, đưa mọi người vào bên trong thông đạo. Đạo tràng huyền cơ. Giản Vân lúc này khom người với huyền cơ thiên đế nói. Phụ thần, tiểu tử tên là Diệp Viễn kìa, lần này ở trong chiến trường cổ thần, lấy được kỳ lân đế cốt. Ngoài ra, hắn còn đi một chuyến qua động tử vi. Lông mày của huyền cơ thiên đế nhích lên, kinh ngạc nói. Động tử vi chính là vị trí tử vi thiên đế chết. Đạo hữu tử vi là vô thượng thiên đế tiếng tăm lừng lẫy ở tận thời đại thượng cổ. Trong động tử vi nguy cơ trùng trùng, một chân thần cảnh giống như hắn ta lại dám bước vào động tử vi sao? Còn có, hắn có thể đỡ được 3 kiếm của Hạo Vũ Thiên Tôn, nói rõ là thiên phú của hắn không có thua kém gì những thiên tài thời thượng cổ. Hiển nhiên Giản Vân cũng hiểu được, khó tin nói. Đúng là như vậy. Giản Dung vẫn luôn quan sát tiểu tử này. Sau khi mà hắn lấy được kỳ lân đế cốt, một mình đi vào động tử vi, thì là ở trong đó ngăn cản tất cả do thám, cho nên hắn không có thể nào thăm dò được rốt cuộc là tiểu gia hỏa đó làm gì ở bên trong. Huyền cơ thiên đế gật đầu nói. Cho dù là bản đế thì cũng không có thể nào thăm dò được tình huống ở bên trong cái động tử vi đó, càng không cần phải nói đến Giản Dung. Cái tên tiểu tử này thật sự là càng ngày càng thú vị. Giản Vân nghĩ lại mà nói. Phụ thân, Giản Dung còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Vậy sao? Nói nghe một chút đi. Huyền Cơ Thiên Đế hiếu kỳ hỏi. Lúc Diệp Viễn đỡ được kiếm thứ ba của Hạo Vũ Thiên Tôn, vậy mà lại có thể làm cho hắn ta phải tăng cảnh giới tới chân thần tầng 9 mới đánh bại được Diệp Viễn. Mà sau đó, dường như là tính tình của Diệp Viễn thay đổi lớn, một thân một mình tiến vào động tử vi. Hiển nhiên, Giản Vân nắm rõ như trong lòng bàn tay mọi chuyện của Diệp Viễn. Huyền Cơ Thiên Đế nghe vậy, quả nhiên là hiện ra một biểu cảm giật mình. Chân thần tầng 9, thủ đoạn thật là lợi hại. Cho dù là bản đế trước đây cũng không thể nào nghịch thiên đến như vậy được. Rốt cuộc, cái tên tiểu tử này là thần thánh phương nào? Có điều, tính tình thay đổi lớn, cũng nói rõ là công pháp của hắn ta có vấn đề, mà còn là vấn đề không nhỏ đâu. Tương lai có thể là có được thành tích hay không, cũng là cái chuyện không rõ. Huyền Cơ Thiên Đế thở dài nói. Giản Vân gật đầu, nói. Còn cũng cho là như vậy. Có điều, nếu như mà phụ thân cảm thấy hứng thú đối với anh ta, sao người không có tính toán một phen? Huyền Cơ Thiên Đế bất cười. Còn nghĩ rằng ta chưa có từng tính toán qua hay sao? Cái người này không có thể nào dự đoán. Con người của Giản Vân lập tức co rụt lại, ở trong lòng đang vô cùng khiếp sợ. Được rồi, chuyện này cứ dừng lại ở đây đi. Ít ngày nữa thiên hạ có biến, hy vọng Giản gia ta có thể là bình yên vượt qua một kiếp nạn lần này. Huyền Cơ Thiên Đế than nhẹ một tiếng, chắp tay rời đi. Bên trong Hiền Phong lầu, Giản Túc Thao nhìn năm người Diệp Viễn, trong lòng khá kinh ngạc. Lần chiến trường cổ thần này mở ra, đại đế đồ cực vận bọn họ lại trở về hơn một nửa. Năm xưa có thể trở về 2-3 người đã là rất tốt rồi. Toàn quân bị diệt cũng không phải là chuyện không có khả năng. Trên thực tế, lần này chiến trường cổ thần mở ra, rất nhiều những khí vận chi tử của những đại đế đô khác đều là một người cũng không trở về. Lần này bọn họ chẳng những trở về 5 người, hơn nữa thực lực của 5 người này đều tăng mạnh. Đặc biệt là Tống Ngọc đã đạt đến đỉnh phong chân thần tầng 4. 3 người khác cũng đều đột phá đến chân thần tầng 4 rồi. Ngay cả Diệp Viễn cũng là một lần đột phá 2 tầng cảnh giới nhỏ. Có thể nói là cục diện tất cả đều vui. Xem ra lần này các người ở chiến trường cổ thần cũng là có thu hoạch không nhỏ đi. Giản Túc Thảo nói. Tống Ngọc cười. Dọc đường này cũng may là nhờ có Diệp Huynh. Nếu như mà không có anh ta, sợ rằng chúng ta đã toàn quân bị diệt rồi. Đúng rồi, lúc chúng ta trở về, Thiên Đế đại nhân có nói số mệnh của chúng ta đều có chỗ biến hóa. Không biết là thành chủ đại nhân có thể là xem giúp chúng ta không? Giản Túc Thảo nghe vậy gật đầu, nói. Đương nhiên là có thể rồi. Nói xong, hắn liền vận lên thuật quan khí, nhìn về phía đám người Tống Ngọc. Đương nhiên là hắn tận lực tách Diệp Viễn ra. Hắn không dám nhìn. Cái này không xem thì không sao, vừa xem đúng là bị dọa cho giật mình. Tống Ngọc nhìn thấy biểu cảm của Giản Túc Thảo thì nghi hoặc nói. Thành chủ đại nhân, sao vậy? Giản Túc Thảo chực chực kêu là kỳ lạ nói. Quái lạ, thật là quái lạ. Đi một chuyến đến chiến trường cổ thần, thế nào mà các người đều tăng lên tới khí đế lăng như vậy? Tả, để ta xem lại xem. Nói rồi, hắn lại vận thuật quan khí lên một lần nữa, cẩn thận kiểm tra lại một lần. Số mệnh của 4 người này đúng là đều đột phá đến khí đế lăng. Đây cũng là quá lợi hại rồi. Trong một đại đế đồ là xuất hiện những 4 khí đế lăng, đấy chính là cái chuyện có 102. Còn về đám người Tống Ngọc thì ai nấy đều đang vô cùng hưng phấn. Tống Ngọc hắn vốn đã là đỉnh phong của khí hoàng cực, chỉ thiếu một chút nữa là đến khí đế lăng. Đột phá đến khí đế lăng là cái chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng mà những người khác đúng là đã khiến cho Giản Túc Thảo bất ngờ. Đương nhiên, ngay cả chính bản thân bọn họ cũng bất ngờ. Trong 3 người, Quách Cảnh Dương và Mã Sướng đều là hậu kỳ khí hoàng cực. Hồ Phi chỉ vẻn vẹn là trung kỳ khí hoàng cực. Ai có thể ngờ được, ngay cả Hồ Phi cũng đạt đến khí đế lăng. Cho dù là chiến trường cổ thần là cái nơi tốt để mà thay đổi số mệnh, nhưng mà cũng sẽ không xảy ra biến hóa lớn như vậy đi. Khí đế lăng cũng không có phải là rau cải trắng gì. Thường thường 100 tòa đại đế đồ cũng không có lấy một khí đế lăng. Bây giờ một lần này lại xuất hiện những 4 người, tính cả Diệp Viễn nữa thì chính là 5. Cái này lẽ nào là vấn đề xuất hiện ở trên người Diệp Viễn hắn sao? Giản Túc Thao thầm nghĩ. Vừa nghĩ như vậy, hắn cảm thấy rất có thể. Giản Túc Thao phát hiện phải là những người tiếp xúc với Diệp Viễn dường như là số mệnh để phát sinh thay đổi lớn. Chỉ nói Giản Hoàng Tiêu, vô dĩ hắn đã không còn có cơ hội trở lại tinh thần khác nữa. Ai ngờ hắn chẳng những trở về mà còn đột phá đến cảnh giới thiên tôn. Loại số mệnh này quả thật nghịch thiên. Giản Túc Thao càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng rất lớn. Phải biết số mệnh của lão tổ Huyền Cơ Thiên Đế cũng chính là nghịch thiên như vậy. Cho nên Giản gia mới là một đại gia tộc số 1 số 2 ở Thái Thông Thiên Giới. Cho dù là những vô thượng thiên đế kia nhìn thấy người nhà họ Giản cũng là phải nể mặt vài phần. Lẽ nào Diệp Viễn cũng là một cái dạng tồn tại như vậy? Giản Túc Thao càng nghĩ càng cảm thấy chấn kinh, càng nghĩ càng tò mò. Rốt cuộc thì trên người Diệp Viễn có ma lực gì lại có thể là có được năng lượng khổng lồ đến như vậy? Chỉ là hắn không dám xem. Mỗi khi mà hắn nảy sinh ra ý định muốn quan sát người này, có một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ xông lên đầu. Thành chủ đại nhân, ta thật sự là cũng đột phá đến khí đế lăng sao? Cảm xúc của Hồ Phi lúc này dâng trào. Giản Túc Thao trầm giọng nói, thế nào, lẽ nào là ngươi lại còn hoài nghi bản tôn sao? Hồ Phi nghe vậy thì vội vàng nói, không dám, chỉ là có chút không dám tin thôi. Đà tạ thành chủ đại nhân. Giản Túc Thao gật đầu nói, các người đi ra ngoài hết đi, Diệp Viễn ở lại. Đám người Tống Ngọc biết rõ Giản Túc Thao là vì đề cốt, cho nên rất thức thời rời đi. Mấy người đi rồi, Diệp Viễn lấy đề cốt ra. Nhất thời một cỗ khí tức cường đại tràn ngập khắp toàn bộ Hiền Phong lâu. Ánh mắt Giản Túc Thao có chút ngừng lại, kích động vô cùng nói, quả nhiên chính là kỳ lân đế cốt, người thật sự có thể mang nó ra ngoài. Diệp Viễn nhìn về phía Giản Túc Thao, cười lạnh một tiếng. Tính toán của thành chủ đại nhân đúng thật là hay. Ngươi đừng nói với ta, ngươi không biết là ai đang trông giữ cái kỳ lân đế cốt này đấy chứ. Chuyến đi này có thể nói là Diệp Viễn cửu tử nhất sinh. Kỳ lân đế cốt các bạn không phải là thứ võ giả chân thần cảnh có thể lấy. Giản Túc Thao này các bạn là đang muốn đào hố cho mình. Không chỉ hắn, những khí vận trì tử đi vào cốt ma lĩnh cũng là đều bị lừa. Nếu như mà bọn họ biết có một cốt ma thiên tôn trấn thủ kỳ lân đế cốt thì có đánh chết bọn họ cũng sẽ không có đi vào. Cho nên lúc này Diệp Viễn đang rất tức giận. Hắn có thể lấy được kỳ lân đế cốt không có nghĩa là hắn không tức giận. Da mặt của Giản Túc Thao cũng vô cùng dày. Hắn chỉ thản nhiên nói, thế nào, lẽ nào là ngươi định đổi ý? Diệp Viễn nhìn Giản Túc Thao bình tĩnh nói, cũng không đến mức đổi ý. Diệp Viễn ta nói được làm được. Đương nhiên kỳ lân đế cốt này cho ngươi, chỉ là không biết ngươi có bản lĩnh cầm hay không. Giản Túc Thao cười nói, cái này cũng không có cần ngươi phải quan tâm đến. Một căn đế cốt thôi, sao mà bản tôn lại không có thể nào trấn áp chứ? Diệp Viễn chỉ cười, thuận tay đưa ném đế cốt cho đối phương. Giản Túc Thao đưa tay nhận lấy, tâm trạng hết sức nhộn nhạo. Thế nhưng rất nhanh hắn biến sắc mặt. Giản Túc Thao hét lên một tiếng quái dị, trực tiếp liền ném văng đế cốt ra. Một cỗ mùi khét truyền đến, hóa ra là bàn tay của hắn đã bị đốt thành một mảng than đen. Kỳ lân đế cốt này bỏng tay rồi. Đáng chết, ngươi làm cái trò gì vậy? Giản Túc Thao lúc này căm tức nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn chỉ thản nhiên đáp, người cũng quá coi thường Diệp Viễn ta rồi. Chuyện Diệp Viễn ta đã đồng ý, xưa này sẽ không đổi ý. Ta nói là người có bản lĩnh thì lấy đi là được. Giả Túc Thảo cắn răng một cái, nói: Ta không tin, chỉ là một cái xương của người chết mà bản tôn còn không thể nào đối phó. Dứt lời, đột nhiên Giả Túc Thảo phóng uy áp thiên tôn ra, giơ tay lên đánh ra một đạo thần nguyên bao phủ lấy đế cốt. Uy áp thiên tôn vô cùng mạnh mẽ. Diệp Viễn ở một bên cũng là sang mặt trắng bệch xuống. Thế nhưng mà đúng lúc này, quang mang của đế cốt cũng nổi dậy, phóng ra một đạo năng lượng ôn hòa mạnh mẽ, đúng như là đối đầu với uy áp thiên tôn của Giả Túc Thảo. Giả Túc Thảo biến sắc mặt, thần nguyên ở trong lòng bàn tay cũng là càng tăng thêm vài phần lực đạo. Thế nhưng cái đạo năng lượng ôn hòa đó lại giống như là một chiếc lò xo, hắn càng dùng sức thì lực đạo bắn ngược trở lại càng lớn. Cuối cùng Giả Túc Thảo không có chịu được, trực tiếp bị lực đạo lớn này bắn bay ra ngoài. Sau đó, kỳ lân đế cốt kia lại chậm rãi bay lên, tự động quay trở về tay của Diệp Viễn. Sắc mặt của Giả Túc Thảo hết sức khó coi. Đến lúc này, hắn sao vẫn không rõ đế cốt này có ý nghĩ của chính mình, không có đồng ý đi theo hắn. Chỉ là hắn vô cùng buồn bực. Kỳ lân đế cốt này đã tồn tại không biết bao nhiêu những trăm triệu năm, vì sao lại vẫn còn có năng lượng đáng sợ đến mức như vậy? Diệp Viễn nhìn Giả Túc Thảo, thản nhiên nói: Người trăm phương nghìn kế để cho khí vận chi tử đoạt lấy đế cốt cho người. Thế nhưng mà người không nghĩ tới, chỉ có người được đế cốt tán thành thì mới có thể đem nó ra ngoài, đúng không? Sắc mặt của Giả Túc Thảo lúc này vô cùng khó coi, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, nội phủ của hắn đã bị thương. Hắn nhìn Diệp Viễn lạnh lùng nói: Hay cho tiểu tử nhà người, người thật sự cho rằng bản tôn không có dám động thủ với người sao? Diệp Viễn cười nhạt một tiếng: Không có phải là ta khinh thường người đâu, người thật đúng là không có dám đụng đến ta. Lần này đi vào chiến trường cổ thần, cường giả thiên đế kia của Giản gia người vẫn luôn theo dõi ta. Bây giờ đoán chừng đến huyền cơ thiên đế cũng biết hành động của ta ở tại chiến trường cổ thần. Nếu như mà ta đoán không lầm, mệnh lệnh của đạo tràng huyền cơ đang trên đường đến đây rồi. Giả Túc Thảo nghe vậy khinh thường nói: Người lấy huyền cờ lão tổ tới hù dọa ta sao? Lời này không nói thì thôi, cường giả thiên đế theo dõi há là chuyện một chân thần cảnh giống như người có thể phát giác ra sao? Cường giả thiên đế theo dõi đương nhiên là võ giả bình thường không có thể nào phát hiện được, nhưng công pháp của Diệp Viễn tu luyện cực kỳ là đặc thù, nhắm thẳng vào cơ sở của đại đạo, vô cùng là mẫn cảm đối với loại theo dõi này. Nếu như không, hắn cũng sẽ không phát hiện ra huyền cơ thiên đế đang dò xét. Mặc dù đó chỉ là một tia cảm ứng mờ nhạt, nhưng mà loại cảm giác này bắt đầu từ lúc bước vào chiến trường cổ thần vẫn luôn tồn tại. Điều này hiển nhiên nói rõ có người vẫn luôn dò xét hắn ta. Mà ở bên trong chiến trường cổ thần, ngoài trừ Giản Dung còn có ai có bản lĩnh đó? Trong lòng Diệp Viễn hiểu rõ, nếu như mà Cao từng Giản gia đã chú ý đến mình, vậy thì tuyệt đối sẽ không có hạ sát thủ với mình. Lòng hiếu kỳ của Giản gia là rất nặng. Diệp Viễn nhún vai, cười nói: Không phải Giản gia các người luôn tin nhất vào số mệnh sao? Dựa vào phán đoán của người đối với ta, người cảm thấy ta sẽ là người đoạt mệnh sao? Giản Túc Thảo nghe vậy không có khỏi cứng người lại. Đúng như vậy, mặc dù hắn không thể nào trực tiếp sử dụng thuật quan khí với Diệp Viễn, thế nhưng mà hắn cũng cảm giác thấy số mệnh của Diệp Viễn vô cùng thịnh vượng, tuyệt đối là không có phải là cái người đoạt mệnh. Về điểm này, đến Giản Hoàng Tiêu còn có thể là nhận ra. Hắn thân là chủ nhân của Đại Đế Đô Cực Vận, là cái người đứng đầu, làm sao lại có thể là không có cảm nhận thấy? Lẽ nào Diệp Viễn hắn nói là sự thật sao? Nói tới cũng đúng lúc. Vừa lúc đó, tâm thần của Giản Túc Thảo khẽ động, nhận được một truyền âm. Truyền âm này lại là Vân Thương Thiên Đế tự mình dặn dò. Giản Túc Thảo cả kinh, cái này không có thể nào coi thường. Vẻ mặt hắn ta khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Vân Thương Thiên Đế là ai? Đây chính là một trong những lão tổ của Giản gia, là một siêu cấp cường giả vô thượng thiên đế. Mặc dù Giản Túc Thảo cũng là cường giả một phương, Thế nhưng nếu như so với Vân Thương Thiên Đế thì hắn chẳng tính là gì. Vân Thương Thiên Đế chính là con trai ruột của Huyền Cơ Lão Tổ. Huyền Cơ Lão Tổ sống vô số trăm triệu năm, con cháu rất nhiều, nhưng mà có thể sống đến bây giờ giống như hắn ta thì là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Thương Thiên Đế còn là một trong những người còn lớn. Vân Thương Thiên Đế tự mình truyền âm, vậy thì đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho Huyền Cơ Lão Tổ thật sự là đã để ý đến người này. Cái này sao có thể chứ? Túc Thao, đế cốt này vô duyên với Giản Gia ta, ngươi đừng có vì vậy mà làm khó hắn. Ngoài ra, ngươi cùng với cả Hoàng Tiêu phải chú ý đến người này, đã hiểu chưa? Lời nói này của Vân Thương Thiên Đế trực tiếp liên truyền vào trong đầu của Giản Túc Thao. Dạ, Túc Thao hiểu rõ. Vẻ mặt của Túc Thao lúc này nghiêm túc, trực tiếp đáp lại trong đầu. Vân Thương Thiên Đế chỉ nói một câu này rồi cũng không còn thấy âm thanh nào nữa. Diệp Viễn đứng đối diện, nhìn thấy toàn thân của Giản Túc Thao chấn động lên, thì trong nháy mắt liền hiểu rõ. Không ngờ được, tin tức này lại đến đúng lúc như vậy. Tất cả trước đó đều chỉ là ta suy đoán. Hắn nói những lời này đương nhiên là còn mang theo một chút là muốn cố ý làm cho đối phương kinh sợ. Thế nhưng bây giờ, tất cả suy đoán của hắn ta đều đúng. Xem ra, cái người dò xét trong thông đạo kia thật sự chính là Huyền Cơ Thiên Đế. Giản Túc Thảo lúc này nhìn Diệp Viễn chằm chằm, một hồi lâu mà tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tiểu tử này thật sự chính là yêu nghiệt đến trình độ khiến cho người ta không nói nên lời. Cường giả thiên đế dò xét, cho dù là hắn cũng không có thể nào phát hiện ra, tiểu tử này làm sao biết. Còn có, coi như Giản dùng thiên đế theo dõi hắn, hắn làm sao biết bản thân mình được Huyền Cơ Thiên Đế chú ý tới. Nếu như nói Giản dùng theo dõi Diệp Viễn bị Diệp Viễn nhận ra được thì hắn còn có thể hiểu. Nhưng mà Huyền Cơ Thiên Đế là ai? Ở trong thâm thiên giới này, có thể so sánh với Huyền Cơ Thiên Đế tuyệt đối là không có vượt quá 10 đầu ngón tay. Sự cường đại của hắn đã được chứng minh qua vô tận năm tháng. Diệp Viễn chỉ là một tên chân thần cảnh, rốt cuộc thì dựa vào vốn liếng gì mà nhận được sự chú ý của Huyền Cơ Thiên Đế? Còn có, Huyền Cơ Thiên Đế là tạo hóa bậc nào? Thuật nhìn trộm thiên cơ này chính là lão nhân gia ông ta sáng tạo ra. Nếu như mà hắn hiếu kỳ với Diệp Viễn, lẽ nào là sẽ không có tự mình tính toán sao? Hay là nói, ngay cả đến Huyền Cơ Lão Tổ cũng là không có thể nào tính toán ra được số mệnh của người này? Cái này thật sự là quá khó tin rồi. Trong lòng của Giản Túc Thao tràn đầy nghi hoặc, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy tò mò. Hiếu kỳ của hắn giống như là mèo cào, sắp cào rách lòng hắn rồi. Nhưng mà hắn thật sự không có dám xem mệnh Diệp Viễn, mà Diệp Viễn thì mang theo cái vẻ mặt ung dung nhìn về phía Giản Túc Thao, thản nhiên nói: xem ra người đã nhận được tin tức rồi. Ta chỉ có thể nói cho người biết, người và đế cốt này hữu duyên vô phận. Phốc. Giản Túc Thao không có nhịn được, lập tức phun ra một ngụm máu. Vì kỳ lân đế cốt này hắn đã chờ đợi không biết bao nhiêu vạn năm, kết quả là bị tiểu tử này giành mất. Quan trọng hơn là phía bên trên còn hạ mệnh lệnh không có được phép nhúng tay vào. Chỉ là không có cũng được thôi, còn mẹ người chứ, có thể là đừng có đã được lợi mà còn muốn khoe khoang không. Bây giờ Giản Túc Thao hối hận đến mức phát điên, sớm biết như vậy thì đã không cho tiền này vào chiến trường cổ thần. Bây giờ thì tốt rồi, Diệp Viễn hắn được lợi. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại. Lẽ nào để chính đây đã là cái chuyện được định sẵn từ trước sao? Chúc mừng Hoàng Tiêu huynh đã chứng đạo thiên tôn, thật sự là đáng mừng. Diệp Viễn nhìn thấy Giản Hoàng Tiêu thì vẻ mặt mừng rỡ. 3 năm không gặp, lúc này Giản Hoàng Tiêu đã là một cường giả thiên tôn. Đừng có chê cười lão ca người chứ. Thiên tôn này của ta có một nửa chính là công lao của người rồi. Giản Hoàng Tiêu cười nói. Lúc này Giản Hoàng Tiêu hăng hái, nào còn có bộ dáng của tuổi già sức yếu giống như là lần đầu tiên Diệp Viễn gặp. thiên đạo phản phệ đã hoàn toàn biến mất, là đột phá đến cảnh giới thiên tôn, bất giác tuổi thọ nhiều hơn rất nhiều. Lúc này Giản Hoàng Thiều cũng không còn là các chủ huyền cơ các âu sầu thất bại ở tại hoàng thành cực quang kia nữa. Nhìn thấy Giản Hoàng Thiều bây giờ, từ trong đấy lòng Diệp Phiến cũng là mừng thay hắn. Bây giờ Hoàng Thiều huynh đã chẳng những là trở lại đỉnh phong, còn tiến thêm một bước, Diệp Mỗ cũng đã là yên lòng rồi. Hôm nay tới đây, một là vấn an Hoàng Thiều huynh, hai là muốn nói lời từ biệt. Diệp Phiến cười nói. Giản Hoàng Thiều nghe vậy thì nhất thời biến sắc mặt. Sao vậy? Đã muốn rời đi? Diệp Viễn gật đầu. Bên phía hoàng thành thiên nương vẫn còn chưa có an ổn, ta cũng không có yên lòng, vẫn là nên nhanh chóng trở về thôi. Trong lòng Giản Hoàng Thiều cũng cảm động. Hoàng thành thiên ưng mới đi lên, Diệp Viễn trực tiếp bỏ chuyện bên đó xuống để đi đến chỗ này vì báo ân. Vì hắn, Diệp Viễn còn không tiếc đi vào chiến trường cổ thần, trải qua sinh tử. Trong lòng Giản Hoàng Tiêu hiểu rõ, đừng thấy Diệp Phiến đột phá hai cảnh giới nhỏ ở trong chiến trường cổ thần, nguy hiểm mà hắn ta phải trải qua nhất định là khó mà tưởng tượng. Hắn là trưởng lão của tinh thần các, đương nhiên là biết rõ tính nguy hiểm của chiến trường cổ thần. Loại chuyện giống như là toàn quân bị diệt ở trong lịch sử đại đế đô cực vận cũng là cái chuyện bình thường. Giản Hoàng Tiêu thở dài một tiếng nói, được rồi, vậy thì ta cũng sẽ không có giữ người nữa. Khi nào rảnh rỗi, ta sẽ đi đến Hoàng Thành Thiên Ưng để mà thăm người. Diệp Viễn chắp tay cười. Hoàng Tiểu Hình nói lời, phải giữ lấy lời đó. Ở trong đại điện phủ thành chủ của Hoàng Thành Thiên Ưng, ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ đang ngồi ngay ngắn bên trên. Phía dưới, đám người thành chủ Tả Thư Kiệt quỳ rạp trên đất. Tả Thư Kiệt, mười thành lĩnh nam các người, cát sừng, cát cứ sừng vương, không có tuân theo đại đế đồ ngũ tiểu tả, phải bị tội gì? Vẻ mặt của nam tử trẻ tuổi ở bên trái cười lạnh. Nam tử trẻ tuổi này có tên là Thượng Úy, chính là đệ nhất kỳ tài của Đặng Úy, chính là đệ nhất thiên tài của Đặng gia ở tại đại đế đồ ngũ tiểu. Nhìn khắp toàn bộ đại đế gia đồ ngũ tiểu, hắn chính là cái người đứng đầu. Còn nam tử bên phải tên là Đái Dương, là đệ nhất thiên tài của Đái gia ở tại đại đế đô ngũ tiểu. Còn về nữ tử lãnh diễm kia thì tên là Lữ Tử Y, là đệ nhất thiên tài của phủ thành chủ đại đế đô ngũ tiểu. Đệ nhất thiên tài của ba đại gia tộc ở tại đại đế đô ngũ tiểu, vậy mà lại toàn bộ tập trung đến Hoàng Thành Thiên Ưng. Đối mặt với ba đại thiên tài này, Tả Thư Kiệt ngay cả đến thở cũng là không có dám thở mạnh. Ba người này hiển nhiên là đại biểu cho đại đế đô ngũ tiểu đến hỏi tội. Bây giờ tình trạng của Hoàng Thành Thiên Ưng chẳng khác gì là ở trong địa bàn quản lý của đại đế đô ngũ tiểu, mà lại một mình vẽ ra một nơi cắt đất xương vương. Đại đế đô ngũ tiểu sao mà có thể cho phép loại chuyện đó xảy ra? Hoàng Thành Thiên Ưng cũng không phải là loại địa phương giống như là Hoàng Thành Cực Quang, không ai dám trêu chọc. Tả Thư Kiệt cho rằng mưa thành lĩnh nam, trời cao hoàng đế xa, đại đế đồ ngũ tiêu sẽ không có chú ý đến. Thế nhưng ai biết, mấy chục năm sau, tin tức vẫn là lộ ra ngoài. Cái này, ba vị đại nhân đã hiểu lầm rồi. Chúng ta mưa thành lĩnh nam, sao mà có thể không có tuần theo đại đế đồ ngũ tiêu chứ? Diệp Phiến đại nhân chính là tuần sát sứ của đế đồ Cửu Hứa. Chúng ta là thành trì ở dưới trướng của đế đô Cửu Hứa. Tả Thư Kiệt nói. Đặng Úy nghe vậy cười lạnh. Người coi ba người chúng ta là cái lũ ngu ngốc sao? Bây giờ dư văn phòng còn có thể là quản được các người sao? Trong lòng của Tả Thư Kiệt lo lắng. Có điều hắn vẫn nói. Dạ, đương nhiên là vẫn quản được. Đặng Úy nghe vậy thì không khỏi cứng người lại. Sau đó hắn cười lạnh. Xem ra người vẫn là chưa thấy quan tài chưa có đổ lệ rồi. Người cảm thấy thân phận của bản công tử giết thành chủ của một thành hoàng thành nho nhỏ giống như người còn cần phải có chứng cớ gì sao? Dứt lời, khí thế ở trên người của Đặng Úy nở rộ, đột nhiên bạo phát ra uy áp đáng sợ của chân thần cảnh. Tạ Thừa Kiệt là thiên thần cảnh từng bốn, là sao mà có thể chống đỡ được chấn động năng lượng khủng bố đến như vậy? Xương cốt khắp ở trên người đều bị ép tới mức muốn nứt vỡ. Phốc! Đám người Tạ Thừa Kiệt trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, đã bị thương cực kỳ nặng. Được rồi, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là nghe lệnh người khác thôi. Chính chủ còn chưa xuất hiện, giết bọn họ cũng chỉ là vô ích thôi. Phía bên trên, Lữ Tử Y nhàn nhạt mở miệng nói. Đảng úy hừ lạnh một tiếng, nói: cái đám tùy tiện này, không cho bọn chúng một chút sắc mặt xem, bọn chúng còn không có biết Mã Vương già có con mắt thứ ba. Người đâu, nhốt mấy tên này vào điện lao cho ta, chờ Diệp Phiến kia trở về. Ra lệnh một tiếng, bên ngoài có rất nhiều những giáp sĩ hắc y bước vào, hiển nhiên thực lực đều là đỉnh phong chân thần cảnh. Có điều không cần bọn họ động thủ, bây giờ mấy người Tả Thừa Kiệt cũng chỉ còn lại một hơi, không chết thì cũng đã là không tệ rồi. Sau khi mà thu dọn sạch sẽ, Đái Dương hừ lạnh một tiếng. Bọn người kia, một người mạnh miệng hơn một người, không biết là đã trúng độc gì của cái tên Diệp Viễn. Bây giờ ta thật sự cảm thấy hiếu kỳ, tiểu tử Diệp Viễn đó có phải là ba đầu sáu tay không? Đặng úy quay đầu lại nở nụ cười, nói với Lữ Tử Y. Tự yêu tiểu thơ, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Lữ Tử Y thản nhiên nói: phàm là những người có quan hệ với Diệp Viễn, toàn bộ nhốt vào đại lao, đợi hắn trở về, cùng áp giải đến đại đế đô Ngũ Tiêu. Đảng úy và Đái Dương nhìn nhau, trong lòng đều thất kinh. Mặc dù Lữ Tử Y này là một nữ tử, thế nhưng mà lại không phải là ác bình thường. Nếu làm như thế, chẳng khác gì là một lưới bắt hết 10 thành lĩnh nam. Nhưng mà ở trong thành này còn có hai cường giả chân thần cảnh. Chân thần từng một kia thì không tính là gì, thế nhưng mà cái tên chân thần từng bốn đoán chừng là rất khó đối phó. Đặng úy thầm sâu nhìn về phía Lữ Tự Y nói. Lữ Tự Y chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói: chân thần từng bốn kia thì cứ giao cho ta là được, người khác có người đến xử lý. Nếu như mà có người nào phản kháng thì trực tiếp giết chết đi. Lúc này đám người Bạch Thần, Bạch Quang, Ninh Thần Bình đều tụ ở một chỗ. Những người này là tới đây không có ý tốt. Bạch Thần cau mày. Đám người Lữ Tử Y cũng đều là những cường giả trung kỳ chân thần cảnh, hắn căn bản là không phải là đối thủ. Sa mặt của Bạch Quang trầm xuống nói: không cần biết bọn chúng là ai, thực sự là không có được thì liều mạng với bọn họ. Lãnh Thủ Linh lắc đầu: chuyện này không nên kích động đâu. Dựa vào lực lượng trong thành bây giờ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của những người này. Chuyện này cũng chỉ có thể là đợi Diệp Viễn trở về. Dưới tác dụng đan dược của Diệp Viễn, bây giờ mấy người bọn họ cũng là cường phong, cường giả đỉnh phong, thiên thần cảnh từng chín, chỉ là khoảng cách đến chân thần cảnh vẫn là còn một bước ngắn. Nhưng mà dạng lực lượng này ở trước mặt ba người Lữ Tử Y, các bạn là không đáng giá nhắc đến. Nhưng mà mấy cái tên này rất âm hiểm, vừa vào thành liền đã phong kín toàn bộ trận pháp. Bây giờ căn bản là không có thể nào truyền tin tức đi. Nếu như mà đại ca thật sự trở về, chẳng phải là hắn sẽ tự chui đầu vào lưới hay sao? Bạch Quang cau mày. Bạch Thần lại lắc đầu nói: ta đồng ý với ý kiến của Lãnh cô nương, dựa vào tư chất của sư tôn, bây giờ nhất định là đã đột phá đến chân thần cảnh. Cho dù là người không phải là đối thủ, mấy người này cũng không thể nào giữ được người đâu. Chỉ cần sư tôn không có sao thì tất cả đều dễ nói. Hết tập 349. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.